Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, thứ 496 chương cùng ta cùng một chỗ. Nhan Anh Thanh âm sắc nhọn mắng to, đồ cút ngay, các ngươi tính là vật gì, dù cho Sở Mộ Phong tử, các ngươi cũng không tư cách trừng phạt ta. Kỳ An Trần bỗng đứng lên, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Mấy bước sau, nàng đột nhiên lại dừng bước lại, hỏi vừa nói chuyện với nàng người, họ nàng Nhan, ... là, Nhan Anh tiểu thư là thượng mặc cho Dạ Viên chủ nhân tối trong yêu nữ nhi. Hơn nữa, năm đó Nhan tiên sinh cha mẹ có thể ly khai Dạ Viên. Kỳ thực ít nhiều thượng mặc cho Dạ Viên chủ nhân âm thầm tương trợ. Nhan tiên sinh nhớ kỹ năm đó ân tình. Đối với bọn họ kia nhất mạch người vẫn rất chiếu cố. Kỳ An Trần dò hỏi nhìn về phía Sở Mộ Phong. Thủ hạ, đạt được bọn họ gật đầu thừa nhận. Sở Mộ Phong thủ hạ các cũng thật khó khăn. Thiếu gia cho dù là xông vào mưa bom bão đạn lý, cũng có thể lông tóc vô thương. Hôm nay vậy mà lại thua bởi người nhà mình trong tay. Hơn nữa Nhan Anh vẫn là điên rồi, tựa như cố nài đi theo đã kết hôn Nghiêm gia nhị thiếu gia cùng một chỗ, còn chạy đi tìm nhị thiếu nãi nãi phiền phức. Nhị thiếu gia đơn phương yêu mến thêm thầm mến lão bà hắn 7 năm mới đem người lấy về nhà a. Trong được không được, vì thế giận dữ, còn là thiếu gia bọn họ tự mình ra mặt, mới đem Nhan Anh mang về. Lúc đó thiếu gia còn cùng Nghiêm gia bảo đảm, nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo Nhan Anh, không cho nàng ly khai trên đảo nửa bước, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lại đi nhiễu loạn nhị thiếu gia gia đình. Không ngờ Nhan Anh đã nghĩ thừa dịp hôm nay có rất nhiều trẻ tuổi nữ hài rơi đảo, vụng trộm lẫn trong đám người gạch dưới ra. Thiếu gia vậy mà bởi vì loại này chó má nguyên nhân trúng đạn. Thứ gì, bọn họ hận không thể đem Nhan Anh đại tá bát khối. Nhưng mà thượng mặc cho Dạ Viên chủ nhân trước khi lâm chung, còn riêng cùng thiếu gia nói, xin nhờ thiếu gia chiếu cố hắn hậu nhân, thiếu gia cũng vẫn tuân thủ hứa hẹn, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng khí, đảng thiếu gia thanh tỉnh sau làm tiếp quyết định. Kỳ An Trần nghe rõ sự tình chân tướng, đi tới cuối hành lang, mở cửa, liếc nhìn bị Dạ Viên bảo tiêu bao quanh vây quanh Nhan Anh. Cũng không lời vô ích. Xem ra, Nhan Anh lại bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Tinh xảo đẹp mặt, bây giờ nhìn có chút dữ tợn. Người có tư cách gì ra lệnh cho bọn họ? Thật cho rằng gả cho Sở Mộ Phong, ngươi là có thể ở Dạ Viên diễu võ dương oai. Còn không biết Sở Mộ Phong lúc nào sẽ quăng ngươi đâu. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không nhận ngươi này chị dâu. Cũng sẽ không thừa nhận ngươi là người của Dạ Viên. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình có lỗi. Ta làm sai cái gì? Ta theo đuổi tình yêu của mình có lỗi sao? Là Sở Mộ Phong cố nài cản trở ta. Hắn đáp ứng ba ta muốn chiếu cố ta. Kết quả hắn làm cái gì? Nghiêm gia là nhà giàu nhất thì thế nào? Nhà bọn họ chỉ là việc buôn bán. Cùng hắc gạch dưới đạo không có nửa phần dính dáng. Hắn thật đúng là dám phản kháng Dạ Viên không được. Nếu như Sở Mộ Phong thực sự chịu giúp ta, lấy Dạ Viên năng lực đối Nghiêm gia tạo áp lực, ít hành ca nhất định sẽ quăng hắn hiện tại thú nữ nhân kia. Cùng ta cùng một chỗ, ta nói nhiều như vậy lời hay cầu hắn, Sở Mộ Phong lại một câu cũng không nghe, hắn lại vẫn mắng ta nghĩ chia rẽ người khác gia đình không biết liêm sỉ. Hắn chính là cái không tuân thủ hứa hẹn tiểu nhân, dù cho hôm nay tử cũng là đáng đời. Sở Mộ Phong thủ hạ tất cả đều cùng ra bảo hộ Kỳ An Trần, nghe nói tất cả đều khí nổ, vẫn là Kỳ An Trần dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Bọn họ mới không xông lên đánh chết Nhan Anh. Kỳ An Trần vẫn là diện vô biểu tình, hình như cũng không muốn đối Nhan Anh về sau lời nói kia làm đánh giá. Chỉ nói, ấn Dạ Viên quy củ, lời của ta chính là so với ngươi có phần lượng. Hết chương.